Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, kỳ diệu sự tình. Trống rỗng trong đình viện, bầu trời bay lên hơi hơi mưa phùn, trời âm u hư không tựa như là phối hợp thường băng nội tâm tâm. Tình một dạng ngột ngạt, thất lạc, bi thương đó là một loại bị người vứt bỏ không? Phải nói liền một câu thương hại lời nói đều không có cầu xin. Một loại cho dù là cầu xin đối phương có thể đáp lại chính mình một câu đều thiếu nợ thiếu hèn mọn. Đôi mắt đẹp khống chế không nổi nước mắt lưu lạc tại gương mặt. Không phân rõ cái gì là nước mắt, cái gì là nước mưa. Trắng xám kêu la không chiếm được đáp lại, còn lại chỉ là nức nở tiếng khóc. Diệp thần, thường băng bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, giống một tiếng, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Khó khăn đứng lên, dạo bước tại trạng vạng tối trên đường, trái tim đều là ngươi hình dáng. Bất đắc dĩ tiếp xúc không đụng tới linh hồn ngươi thích tại nhiều khi cũng không phải là một phương. Diện nỗ lực thì nhất định có thể có được hồi báo, ngươi có nhớ hay không? Ta đã từng yêu ngươi như vậy, ngươi lại chưa từng liếc lấy ta một cái. Thân thể được đi trên đường. Giống như một bộ cái xác không hồn đồng dạng thường băng mất phương hướng chính mình, khóe miệng thì thào nói ra, hắn liền giải thích cơ hội cũng không cho ta, làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì. Tự giễu nụ cười treo ở trên mặt, ngửa đầu cảm thụ lấy thượng thiên mưa phùn, có phải hay không? Liền ngươi cũng đang cười nhạo ta ngu muội. Răng rác, một cái tia chớp theo tiếng xuống, để cho ta đoạn sao? Thường băng nhìn lấy khoảng cách không xa tia chớp, trái tim vô cùng đau. Đoạn được sao? Ta đã từng yêu hắn như vậy, cho dù là về sau gặp lại mỗi người một ngả. Thật chẳng lẽ có thể đoạn sao? Từng câu nghi vấn ở buồng tim sinh sôi lắc đầu, điên cuồng lắc đầu. Ướt tấn tóc dài đập ở trên mặt, vô cùng đau, nhưng cũng so ra kém trái tim loại kia kịch liệt đau nhức. Thường băng thân thể mềm thực sự đổ vào trong nước bùn. Hai tay muốn dùng lực trèo chống chính mình, bất đắc dĩ một chút sức lực đều không dùng được. Lạch cạch, thường băng cảm giác bên người xuất hiện mấy người, trên trán vô cùng gấp gáp. Nàng không biết đối phương là ai, bên tai truyền đến vô cùng mơ hồ thanh âm, đem nàng mang về khó được, còn có một cái dạng này si. Tình nữ nhân ta muốn đối với chúng ta có lẽ vẫn là có chút tác dụng, người muốn đối với nàng thế. Nào, Cơ Lan Nhi lộ ra xem thường cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước đó nói chuyện lại mâu. Thường băng là vô tội, nàng tao ngộ cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí so với chính mình còn muốn thảm, nếu là lại. Mâu đối nàng lên cái gì làm loạn ý nghĩ, nàng sẽ dùng tất cả biện pháp ngăn cản. Nếu là cần thiết thời điểm, cho dù là giết lại mâu cũng không thể để hắn đụng vào thường băng một sợi lông. Lại mâu lạnh giọng hừ một cái, cúi đầu nhìn lấy thường băng khuôn mặt nói thật. Loại nữ nhân này tuy nhiên cực kỳ đẹp đẽ đáng tiếc. Trong lòng đã ở một người hắn, lại mâu còn không phải loại kia cái gì nữ nhân đều có thể thấy vừa. Mắt người. Càng là đối với loại này phá lệ si tình nữ nhân, một khi phát sinh cái gì lung ta lung tung sự tình, khó đảm bảo về sau sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, nữ nhân bạo phát cũng là cọp cái tồn tại, các nàng chiến đấu lực không thể khinh thường. Trọng yếu nhất là thường băng sau lưng còn có một cái thường gia. Tại toàn bộ tiên giới cũng là có tên tồn tại. Không cần thiết vì sảng khoái nhất thời đắc tội nhiều người như vậy, ngươi cho là ta sẽ đối với loại nữ nhân này động tâm. Tỉnh lại đi, nếu thật là cần lời nói, ta sẽ ra tay với ngươi, dù sao trên người ngươi mị thuật so với bình thường nữ nhân mà nói càng có sức hấp dẫn, nói, khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười. Hai con ngươi tại Cơ Lan Nhi trên thân không kiêng nể gì cả ngắm lấy. Hắn bộ dáng bày ra, để Cơ Lan Nhi cảm thấy buồn nôn. Tâm đạo người cũng không nhìn cho thật kỹ chính mình bộ dáng hiện tại cũng chính là trời tối. Nếu là ban ngày, nàng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng lại mâu liếc một chút so con ruồi còn buồn nôn hơn ra hỏa. Còn dám đùa giỡn chính mình. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Bất quá, mặt ngoài cũng không có thể hiện ra mà chính là một thân mị thuật bày ra. Trạng vạng tối ánh sáng, phối hợp mị thuật phát ra để Cơ Lan Nhi thân thể phá lệ mê người. Có lồi có lõm dáng người tăng thêm cái kia mê người nụ cười, ngươi đi thử một chút. Nhìn ta có thể hay không giết ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Đừng nhìn Cơ Lan Nhi hiện tại bày ra là mị thuật. Nhưng là chỗ phát ra khí tức đều là tràn đầy sát ý, chỉ cần lại mâu đối với mình có cái gì ý nghĩ xấu. Cơ Lan Nhi có thể cam đoan không đến trong chớp mắt liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết cái này xấu xí nam nhân lại mâu không ngốc. Đương nhiên biết Cơ Lan Nhi nói câu nói này là có ý gì. Hai vai một đứng thẳng, hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền người làm sao lại loại suy nghĩ này đâu, đi thôi, nói, lại mâu quay người dẫn đầu rời đi. Cơ Lan Nhi thì là mang theo Thường Băng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng vũ mị hỏi thăm, chúng ta mang theo một nữ nhân đi đâu đây? Thánh Tiên Trấn, đừng quên, thí luyện đại hội thời điểm, Diệp Thần gia hỏa này cũng trở về đến mà lại, là lấy đan thành danh nghĩa, nói đến đan thành hai chữ thời điểm. Lại mâu thần sắc thì biến đến có chút âm trầm. Mình bây giờ như thế liên hệ luyện đan chi thuật chính là vì hôm nay. Từng có lúc cùng sau lưng Lại Thiên, hắn cảm giác vĩnh viễn không ngày nổi danh bất quá. Từ khi lần trước Lại Thiên biến mất về sau, thì không còn có nghe nói hắn tin tức, vừa vặn thừa cơ hội này đánh bại Diệp Thần đan thành. Đem sẽ không ở là Diệp Thần tiêu chí, cái nha đầu kia đâu. Diệp Thần về đến phòng về sau, Hoành Dịch tiên nhân nhìn thấy chỉ có một mình hắn lập tức hỏi thăm. Đi, Diệp Thần bình thản nói đến, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Hoành Dịch tiên nhân cùng thần toán tử còn có Đoạn Phong nghe được Diệp Thần trả lời. Lần lượt thở dài một hơi, Diệp Thần cách làm tại bọn họ trong dự liệu, lại cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội tuyệt tình như vậy. Một nữ nhân như vậy, thả tại bất kỳ người đàn ông nào bên người, chỉ sợ cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy đi. Đến đón lấy đâu, ngươi định làm như thế nào? Hoạch Dịch tiên nhân hỏi thăm Diệp Thần trong lòng phiền muộn. Không muốn nói những chuyện này, hai con ngươi hơi hơi bốc lên thăm sư phụ một chút bọn người. Ta muốn yên tĩnh, ta sẽ đi thử luyện đại hội. Nói xong, cũng mặc kệ Hoành Dịch tiên nhân bọn họ có đồng ý hay không. Quay người rời đi, ngước nhìn màn đêm bầu trời, Diệp Thần trong lòng tựa như là bị một hòn đá đè ép một dạng, nói không nên lời đây là một cái gì cảm giác, rất khó chịu. Nàng đi, thực sự trong lòng ngươi đặc biệt mâu thuẫn đúng hay không? Ngay lúc này Nam Môn Cung Yến đi vào, Diệp Thần sau lưng nhẹ nói nói, nàng thanh âm không có chút nào tâm tình, trước mắt người tiểu nam nhân này mang cho mình nữ nhân cảm giác để cho nàng biết yêu một người là hạnh phúc dường nào sự tình, nhưng là đồng thời ngươi muốn bao dung nam nhân này trên thân một số khuyết điểm. Diệp Thần trên thân rất khó tìm đi ra khuyết điểm, nếu quả thật muốn nhảy ra khuyết điểm lời nói, chính là cái này nam nhân về mặt tình cảm cũng là một kẻ ngu ngốc. Không hiểu được cự tuyệt, bởi vì hắn sẽ cảm thấy cự tuyệt một nữ nhân tâm sẽ để cho đối phương vô cùng thương tâm. Nhưng là hôm nay Diệp Thần lại một lần nữa cự tuyệt Thường Băng, đối với hắn mà nói nhất định vẫn là có chút phức tạp. Diệp Thần gật gật đầu, hai con ngươi tản mát ra ôn nhu ánh mắt nhìn bên người Nam Môn Cung Yến. Thân thủ ôm vào trong ngực, ta cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nam Môn Cung Yến, Diệp Thần dạng này ôm, tim đập rộn lên, khuôn mặt nổi lên màu đỏ trau chuốt. Thẹn thùng tựa ở Diệp Thần trên bờ vai, thực rất nhiều chuyện chính là cái này bộ dáng không có. Đến cuối cùng thời điểm, người vĩnh viễn đều không biết mình ý tưởng chân thật. Diệp Thần nghiêng đầu tại Nam Môn Cung Yến trên trán khẽ hôn một miệng, ngửa đầu nhìn về chân trời, ta chỉ nhớ đến bây giờ còn không có khôi phục. Rất nhiều chuyện nghĩ không ra. Cái này gọi thường băng nữ nhân. Tại trong ấn tượng cũng không có chút nào tồn tại nếu không phải tại Kỳ Lân Sơn sư phụ nói với ta. Những cái kia ta chỉ có thể làm nàng là một cái người dưng, thậm chí còn có thể xem nàng như là một người bị bệnh thần kinh đồng dạng đối đãi. Những lời này Diệp Thần cũng không hề nói dối, bây giờ nữ nhân bên cạnh đã đầy đủ, mà lại chính mình đi vào tiên giới lâu như vậy, liên quan tới Vu Tâm Nhị sự tình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như chính mình rất nhiều chuyện, hiện tại cũng là không có đầu mối. Thực, chuyện này tại Diệp Thần trong lòng phi thường ảo não. Bao nhiêu lần, hắn ở trong lòng hỏi thăm chính mình, lúc trước tại sao mình muốn đem trí nhớ hóa thành cửu cung ô vuông? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng sự tình? Bây giờ chính mình cảnh giới đã đạt tới một cái khác độ cao, vì cái gì trí nhớ vẫn không thể tỉnh lại, đến cùng là bởi vì cái gì? Những chuyện này hắn đều không nghĩ ra, quyết định đi tham gia thí luyện đại hội. Thực cũng có phương diện này nguyên nhân, đệ nhất, cũng là trọng yếu nhất. Chính mình tại tiên giới đan thành không thể như vậy hoang phế, cái này là mình sau này chuyển thế dự tính ban đầu. Thống nhất y đạo càng là mình nhất định phải làm sự tình. Thứ hai, tại thí luyện trên đại hội, tựa như Qua Thiên Vân nói, hội có rất nhiều môn phái đại biểu đến đây, trong bọn họ nhất định có rất nhiều người biết mình kiếp trước sự tình, chỉ cần mình chân thực xuất hiện, tin tưởng nhất định sẽ biết được chính mình rất nhiều chuyện. Nam Môn Cung Yến trong lòng phi thường ngọt ngào. Bởi vì bên người nam nhân này bắt đầu hướng mình phun ra tiếng lòng, nói rõ chính mình trong lòng hắn vẫn là vô cùng trọng yếu tồn tại. Có lúc nữ nhân chính là cái này bộ dáng, các nàng muốn cũng không phải là ngươi tiền tài lại hoặc là dỗ ngon dỗ ngọt, các nàng phải biết ngươi tâm trong nội tâm chân thực ngươi, chỉ có dạng này mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Có một số việc là phi thường kỳ diệu, chẳng lẽ ngươi không tin phải không? Nam Môn Cung Yến gấp một chút cái mũi dí dỏm tại Diệp Thần gương mặt hôn một chút. Đây là hai người thẳng thắn về sau. Nam Môn Cung Yến lần thứ nhất như thế chủ động, Diệp Thần sững sờ ngay sau đó lộ ra nụ cười, làm sao kỳ diệu đâu? Nam Môn tỷ tỷ, đối với xưng hô thế này. Nam Môn Cung Yến có chút khó chịu, bất quá coi như có thể tiếp nhận, ngươi muốn a êm đẹp một người, làm sao lại rơi vào hải lý để tỷ tỷ ta có cơ hội để lợi dụng được? Chẳng lẽ không phải kỳ diệu sao? Nói đến đây thời điểm, Nam Môn Cung Yến trong đầu nghĩ đến đã từng cái kia lớn mật, chính mình khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp đều có chút gấp rút. Khục, cái này ngược lại là rất kỳ diệu. Diệp Thần mặt mo theo đỏ lên, xấu hổ sờ sờ chóp mũi nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.